Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 56, cần dẫn bóng. Chương 56, cần dẫn bóng. Lý Thanh Sơn cùng Anves thì thầm ngoại giới là không thấy được. Bọn hắn chỉ thấy mặt mũi tràn đầy thật thà Lý Thanh Sơn mang theo áy náy tiếu dung thân thiết hữu. Hảo đem Anves kéo lên, tốt vừa ra sân bóng quân tử tiết mục. Nếu như không phải là bởi vì Atletico là đối địch đội bóng, Nou Camp hiện trường Barcelona fan bóng đá cũng nhịn không được vì bọn họ vỗ tay. Đây mới là thuần túy bóng đá nha. Trọng tài chính Brit rất là vui mừng. Hắn lúc đầu định đem Lý Thanh Sơn kêu đến cảnh cáo một phen. Nhưng nhìn tại Lý Thanh Sơn thái độ như thế thành khẩn phân thượng, hắn từ bỏ nguyên bản dự định. Dù sao Lý Thanh Sơn tại trọng tài trong mắt ấn tượng phi thường tốt. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Thanh Sơn có ác ý phạm lỗi. Giả quảng cái gì? Là cái năm giảng từ Mỹ bóng tốt viên. Nhưng là đối với người trong cuộc Anves trong mắt lại hoàn toàn không phải như vậy. Khi hắn bị Lý Thanh Sơn đụng vào thời điểm, một sát na kia hắn thậm chí cảm giác được mình hô hấp đều đã phi thường khó khăn. Hắn liều mạng muốn hít một hơi, nhưng là bộ ngực của hắn tựa như là bị xe tải lớn đụng vào. Thật lâu không cách nào làm cho hắn hoàn thành lúc hít vào động tác. Hiện trường màn hình lớn truyền ra Lý Thanh Sơn cùng Anves đụng nhau hình tượng. Lý Thanh Sơn chỉ là dùng thân thể bộ vị, mà lại động tác biên độ cũng không lớn. Căn bản sẽ không có người nghĩ đến động tác này sẽ cho Anves mang đến thống khổ như vậy thể nghiệm. Trọng tài chính Brit khi nhìn đến video chiếu lại thời điểm, hắn thậm chí tưởng rằng mình bị Anves động tác quá mức lừa gạt. Hắn híp mắt nhìn thoáng qua còn tại che ngực Anves, trong lòng âm thầm hừ một tiếng. Cái này Brazil người chính là gian xảo. Nếu như Anves biết Brit hiện tại ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ lớn tiếng vì chính mình kêu oan. Hắn cho tới bây giờ còn không có thong thả lại sức. Hắn thậm chí muốn há miệng biện bạch lại không phát ra được một điểm thanh âm. Hắn cảm giác nếu như Lý Thanh Sơn lực lượng lại thêm lớn hơn một chút, xương sườn của hắn thật có thể sẽ bị đụng gãy. Nghĩ được như vậy hắn có chút sợ hãi. Hắn nghe nói người Trung Quốc đều biết công phu, nhất là có một loại gọi là thốn kình đồ chơi. Chẳng lẽ Lý Thanh Sơn vừa mới chính là đối với hắn dùng ra thốn kình? Hắn có chút e ngại nhìn thoáng qua còn tại cười ngây ngô nhìn hắn Lý Thanh Sơn. Mau đem ánh mắt né tránh đến. Không dám cùng chi đối mặt. Mình là Brazil đội tuyển quốc gia chủ lực cầu thủ. Nổi tiếng thế giới phải hậu vệ biên. Đáng giá cùng cái này thanh niên phân cao thấp sao? Năm nào lương mới nhiều ít. Nghĩ được như vậy, Anves e ngại cảm giác hơi giảm bớt một chút. Bất quá hắn cũng không dám tiếp tục đợi tại Lý Thanh Sơn bên người. May mắn, hắn là hậu vệ biên. Lý Thanh Sơn tầm thường tương đối ít có cơ hội kéo đến đường biên đi. Nghĩ được như vậy, Anves không khỏi thở dài một hơi. Đây hết thảy để liền ở bên cạnh Gabi thấy hiểu rõ. Làm nhất danh kinh nghiệm phong phú cầu thủ chuyên nghiệp, hắn mơ hồ cũng nhìn ra Lý Thanh Sơn cùng Anves đấu pháp. Nhưng là không nghĩ tới. Sân bóng kẻ già đời Anves tựa hồ là e sợ Lý Thanh Sơn cái này cái mao đầu tiểu tử. Nhìn, mình vị tiểu huynh đệ này cũng không có hắn mặt ngoài nhìn qua như thế chất phác a. Gabi thầm nghĩ, bất quá có quan hệ gì đâu. Trên sân bóng nhất định phải có dạng này tính cách. Tính cách mềm yếu người là không cách nào thích ứng chức nghiệp đấu trường tàn khốc cạnh tranh. Cứ việc Brit cảm giác mình bị Anves lừa gạt, nhưng là hắn cũng không có thay đổi mình xử phạt lật đổ mình xử phạt là trọng tài tối kỵ. Chỉ là Anves liền bị hắn để mắt tới. Tên này nước Đức trọng tài chính hơi có chút nước Đức người nghiêm cẩn cùng cứng nhắc. Hắn không ưa nhất chính là một chút giảo hoạt cầu thủ tiểu động tác. Đáng thương Anves. Lần này có thể nói là mất cả chì lẫn chai. Barcelona tại vùng cấm địa bên trong phát bóng. Gabi quay người trở lại vị trí phòng thủ của mình. Khi đi ngang qua Lý Thanh Sơn bên cạnh thời điểm, hắn vỗ vỗ Lý Thanh Sơn cái mông. Hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Lần này song phương ở đây bên trên tiểu động tác. Lý Thanh Sơn toàn thắng Barcelona. Cứ việc Atletico Madrid trong khoảng thời gian này thế công rất mạnh, nhưng lại cũng không có cách nào lấy được dẫn bóng. Tại liên tục công kích 7 sau 8 phút, Simeone cũng bắt đầu cảm giác được tình thế không đúng. Hắn ở đây bên cạnh dưới hai tay ép, ra hiệu Atletico Madrid cầu thủ thoáng ổn định một chút, tạm thời về trước phòng một hồi. Martino ở đây vừa nhìn đến Simeone cái tư thế này âm thầm cao hứng. Atletico Madrid thế công có thể duy trì đến 7-8 phút đã rất bình thường để hắn ngoài ý muốn. Chỉ bất quá đám bọn hắn tiến công không có thu được thành quả. Tiếp xuống liền giờ đến phiên Barcelona. Barcelona bắt đầu tăng nhanh chuyền bóng tốc độ, đánh thẳng vào Atletico Madrid phòng tuyến. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tranh tài thời gian dần dần đi tới thứ 65 phút. Martino quyết định chủ động làm ra điều chỉnh. Đây là bọn hắn sân nhà. Sân nhà nếu như thắng không xuống, đến sân khách nhưng liền bị động. Muốn thắng trận, tự nhiên là phải tăng cường tiến công. Hắn dùng Sanchez thay đổi Fabregas. Bị đổi kết quả Fabregas có chút buồn bực. Hắn chậm chậm hạ sân bóng. Cùng Sanchez vỗ tay về sau liền trực tiếp quay trở về ghế dự bị. Không nhìn Martino hướng hắn duỗi xuất thủ trưởng. Một màn này đoán chừng tại sau trận đấu có thể gây nên không nhỏ gợn sóng. Fabregas từ khi trở về Barca về sau, biểu hiện vẫn rất bình thường dẫy dụa. Bởi vì Barcelona giữa trận ba tên chủ lực Xavi, bởi vì niết tư tháp, Busquets vị trí bền lòng vững dạ. Bởi vậy Fabregas chỉ có thể ở phong tuyến bên trên tìm tới ra sân cơ hội. Hắn đề cập qua hai bên trái phải biên, cũng từng bị Martino đẩy lên tiền đạo vị trí bên trên. Nhưng là Fabregas trên bản chất cũng không phải là một cái phong tuyến cầu thủ. Hắn am hiểu nhất vị trí vẫn là ở giữa sân. Cho nên, tại mình không am hiểu vị trí Fabregas trở về Barcelona cũng không thể xuất ra làm cho người tin. Phục biểu hiện, hắn hiện tại thậm chí hoài nghi mình lúc trước liều lĩnh lựa chọn trở về Barcelona quyết định có chính xác không? Sanchez ra sân về sau, quả nhiên rất nhanh liền nhận lấy hiệu quả, làm nhất danh thuần túy tính công kích cầu thủ. Sanchez đối với cầu môn uy hiếp muốn xa so với Fabregas lớn. Thứ 70 phút, Sanchez ở bên trái đường cầm banh về sau cùng Messi làm một cái 2-1 phối hợp. Tại vùng cấm địa tuyến bên ngoài bên trái thu được lên chân sút gôn không gian. Sanchez chân phải kình xạ khiến cho Cotoa làm ra ngã xuống đất bị vùi dập giữa chợ. Bóng đá bị Cotoa miễn cưỡng dùng tay gọi một chút. Sát ở xa cột dọc ngoại trừ ranh giới cuối cùng. Mặc dù nhưng cái này cầu không có tiến, nhưng lại để Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá dọa ra toàn thân mồ hôi lạnh. Barcelona tiến công thực lực đúng là có 1-0-2 châu Âu. Messi, Sanchez, Neymar ba tên chuyên công kích đối với Atletico phòng tuyến tạo thành to lớn uy hiếp. Trên thực tế tại bọn hắn ghế dự bị bên trên, còn ngồi một vị rất có thực lực tiến công cầu thủ Pedro. Dạng này xa hoa công kích đội hình có thể để tất cả đội bóng cực kỳ hâm mộ. Đối mặt cái này mấy tên cầu thủ xung kích, Atletico Madrid phòng thủ chịu đựng cực lớn khảo nghiệm. Bọn hắn hiện tại đấu pháp là càng ngày càng trực tiếp. Cắt bóng về sau liền trực tiếp truyền xa tìm Lý Thanh Sơn. Dạng này trực tiếp đấu pháp xác thực cũng tạo thành nhất định uy hiếp. Thứ 76 phút, Atletico Madrid hậu trường cắt bóng sau trực tiếp phát động truyền xa phản kích. Lý Thanh Sơn kẹp lại vị trí đem cầu đỉnh cho cao tốc chen vào góc. Góc tại đại cấm khu sừng bên trên thấp bắn bị Pinto đụng một cái ngoại trừ ranh giới cuối. Cùng, nhưng là trợ lý trọng tài lại cờ tung bay ra hiệu đây không phải một góc cầu. Trọng tài chính Brit tin tưởng trợ lý trọng tài phán đoán. Phán cho Barcelona cánh cửa cầu. Cái này tự nhiên đưa tới Atletico Madrid cầu thủ bất mãn. Góc hướng trọng tài chính kháng nghị, lại bị Brit không nhìn. Mặc dù Atletico phản kích không có dẫn bóng, nhưng là góc sút gôn lại làm cho Nukem fan bóng đá tập thể nhận lấy kinh hãi. Điều này nói rõ Atletico Madrid cũng không phải là hoàn toàn không có phản kích năng lực. Sau đó, Barcelona tiến một bước tăng cường thế công. Bọn hắn chuyển bóng tần suất càng thêm nhanh. Trong khoảng thời gian này, Atletico cầu môn liên tiếp nhận lấy khảo nghiệm. Nếu như không phải có toa xuất sắc phát huy, bọn hắn rất có thể liền sẽ bị Barcelona cái này một đợt hung mãnh thế công đánh tan. Phía trước trận Lý Thanh Sơn nhìn thấy đội bóng hiện tại cục diện bị động cũng có chút nóng nảy. Hắn làm tiền đạo, còn cần phía trước trận làm một phản kích lô cốt đầu cầu. Tự nhiên là không có cách nào đối mã cạnh phòng thủ có cái gì trợ giúp. Nhưng là làm tiến công cầu thủ, nếu như lúc này đánh vào một cái cầu, chẳng phải vấn đề gì đều giải quyết sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.